Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1306, Thần Dụ. Rất nhanh, một phần cũng không phải rất phức tạp nhưng rất thâm ảo pháp quyết liền chảy vào Diệp Chân Linh Phủ. Có vài nơi địa phương Diệp Chân xem không hiểu, cũng còn tốt có Thận Long Nguyên Linh A Sửu giải thích. A Sửu, cái này ngươi xác định hiểu hiểu, sẽ không bị tên kia thừa lúc. Nhanh chóng nhìn hai lần sau đó, Diệp Chân có chút lo lắng hỏi. Đại gia, ngươi cứ yên tâm đi. Thần Lằn A Sửu một bộ thiếu kiên nhẫn ngữ khí, này khiên cơ tỏa hồn thuật. Tuy rằng không phải cao cấp nhất, cao minh nhất khống chế thần hồn phép thuật, nhưng cũng tuyệt đối là bản nguyên nhất, tin cậy không có kẽ hở nhất khống chế thần hồn phép thuật. Đừng nói là nho nhỏ ma tộc, chính là những kia có tạo hóa chi lực thần quân, thậm chí là ma thần, đều không thể thoát khỏi này khiên cơ tỏa hồn thuật. Ngươi liền yên tâm dùng đi, coi như là không vì cái mạng nhỏ của ngươi cân nhắc, ta còn phải vì đại gia của ta tiền đồ cân nhắc. Loại này một người như là tảng đá bình thường quạnh hiu tháng ngày, ta là cũng không tiếp tục nghĩ tới. Nói xong lời cuối cùng, A Sửu đã là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Đừng xem nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực lấy Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh dụng thần hồn giao lưu tốc độ, thời gian cũng là qua mấy tức mà thôi. Được rồi, Tiểu Miêu, trở về, để cho ta tới trừng trị hắn. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân hay dùng tốc độ nhanh nhất phá tan Tứ Tí Na Già cái trán. Linh lực hút một cái, liền hấp ra một đoàn to bằng nắm tay máu tươi. Mười ngón tung bay, linh diễm dâng trào. Này đoàn to bằng nắm tay máu tươi bị Diệp Chân nhanh chóng tinh luyện thành sợi tóc to nhỏ một cái. Tơ máu. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cây này huyết tuyến bên trên đúc ra không cách nào quỷ dị phù văn. Thả ra thần hồn, không muốn phản kháng. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân thần niệm hơi động, liền thôi thúc khiên cơ tỏa hồn bí pháp. Một luồng không tên sức hút từ cái kia tơ máu bên trong giải ra. Tiên thiên thần hồn cảm ứng được cái kia sợi khủng bố sức hút để Tứ Tí Na Già biểu hiện đại biến. Tại trong trí nhớ của hắn, chưa bao giờ có như vậy một loại khống chế thần hồn pháp môn. Không biết chính là hoảng sợ. Hoảng sợ bên dưới, Tứ Tí Na Già theo bản năng điên cuồng thôi thúc thần hồn sức mạnh phản kháng lên đến. Hừm, dĩ nhiên không phối hợp. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Diệp Chân biểu hiện chìm xuống, oanh hắn, dùng thiên lôi oanh này hôi tôn tử, coi như hắn không phối hợp, chỉ cần hắn không chủ động khống chế thần hồn phản kháng, này khiên cơ tỏa hồn thuật cũng có thể khống chế hắn. Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh lần thứ hai tiếng vang lên, Tứ Tí Na Già biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ sợ hãi. Ầm ầm ầm tiếng sấm đã vang vọng. Màu tím ánh chớp ầm ầm ở bị khống chế ở Tứ Tí Na Già trên người, khiến cho cả người phảng phất phát như điên kịch liệt co giật lên đến. Chính là hiện tại, khiên cơ dẫn hồn, từng luồng sóng sức mạnh kỳ dị từ cái kia huyết tuyến bên trên phát tán, đang vô ý thức run rẩy Tứ Tí Na Già, đột nhiên cả người mồ hôi như mưa bên dưới. Cái kia đến từ tiên thiên bản nguyên thần hồn thống khổ, để khuôn mặt hắn đều vặn vẹo biến hình lên đến. Huyết tuyến dẫn dắt bên dưới, một tia tiên thiên thần hồn ánh sáng từ Tứ Tí Na Già nơi trán bay ra. Bên trong còn có một cái phi thường mơ hồ Tứ Tí Na Già cái bóng. Đây là tiên thiên bản nguyên thần hồn không thể nghi ngờ. Này một tia tiên thiên bản nguyên thần hồn bị nhanh chóng dẫn dắt tiến vào huyết tuyến bên trong. Sau đó, Diệp Chân thần niệm lần thứ hai hơi động, khiên cơ tỏa hồn bí pháp thôi thúc bên dưới. Tầng tầng quỷ dị phù văn tầng tầng lớp lớp phong ấn tại huyết tuyến bên trên. Sau đó, Diệp Chân thần niệm ngưng lại, cây này huyết tuyến liền bị Diệp Chân thu vào linh phủ bên trong một cái nào đó góc. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Thế nhưng thần hồn của Diệp Chân sức mạnh, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được cây này huyết tuyến. Thậm chí thông qua cây này huyết tuyến, có thể rõ ràng cảm ứng được Tứ Tí Na Già trạng huống trước mắt. Ma tộc hiểm ác xác thực không phải bình thường. Xuyên thấu qua khiên cơ tỏa hồn bí thuật, Diệp Chân phát hiện Tứ Tí Na Già thương thế cũng không có ở bề ngoài nghiêm trọng như vậy. Ma tộc thân thể ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, đã để hắn trưng khô hai cái quái cánh tay bắt đầu sinh sôi. Đồng thời, cũng biết này tên Tứ Tí Na Già, gọi tha, làm như bên trong đê cấp ma tộc, là không có họ, thậm chí hắn danh tự này, cũng là tại sau khi trưởng thành đột nhiên đến nhập đạo cảnh mới thu được. Tứ Tí Na Già tha thống khổ thân lánh một tiếng. Hắn cuối cùng cũng coi như là từ vừa mới lần kia sét đánh bên trong khôi phục lại. Hắn tự mình cảm giác tựa hồ không chuyện gì, nhưng nhìn Diệp Chân mấy người nhìn về phía hắn là lạ ánh mắt. Tha bản năng cảm thấy, nhất định xảy ra chuyện gì, chí ít Diệp Chân trong tay nắm bắt huyết tuyến biến mất rồi. Phát sinh cái gì, đáp lại Tứ Tí Na Già tha, là Diệp Chân khóe miệng cười gằn. Trong nháy mắt tiếp theo, Tứ Tí Na Già liền cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết lên đến. Cái kia tiếng kêu thảm thiết, so sánh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đánh hắn, so Diệp Chân dùng sét đánh hắn muốn thảm hơn trăm lần. Đó là một loại chân chân chính chính tan nát cõi lòng không cách nào hình dung thống khổ. Tinh thông thần hồn bí pháp Tứ Tí Na Già tha sợ hãi hét rầm lên. Người đã khống chế thần hồn của ta. Này, cái này không thể nào. Gọi chủ nhân. Không, gọi đại gia. Không, để hắn gọi người đại đại lão gia. Gọi ta đại gia. Thần lằn A Sửu dò ra một viên xấu xí đầu kêu to lên đến. Diệp Chân thô bảo đem Thận Long Nguyên Linh A Sửu đầu nhét trở về trong lồng ngực. Tứ Tí Na Già tha tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn còn không phản ứng lại. Không phản ứng lại hậu quả, chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Loại này kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Liên tiếp 4-5 lần sau đó, không chờ Diệp Chân dục, bên ngoài thân đều chảy ra lượng lớn huyết mồ hôi. Tứ Tí Na Già tha biện giấy rụa quỳ sát đến Diệp Chân chân bên. Chủ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là chủ nhân của ta. Ngươi liền là của ta tất cả. Ta xin thề. Tứ Tí Na Già tha lúc này hận không thể đem trên thế giới tối ác độc lời thề đem ra xin thề. Đương nhiên, đã dùng khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế thần hồn của hắn Diệp Chân là không cần những cái này. Được rồi, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất. Ừ, cho ngươi một khắc đồng hồ. Ổn định của ngươi lãnh địa lại như là không có phát sinh xung đột, không có trước bộ xương làm cho giống như vậy. Ta muốn hết thảy đều hồi phục yên bình bình thường. Hiểu chưa? Diệp Chân quát lên, giãy giụa bò lên Tứ Tí Na Già dùng tốc độ nhanh nhất đồng ý. Sau đó tại Diệp Chân dưới sự cho phép phục rồi lượng lớn khôi phục đan dược. Quanh thân linh lực giãy giụa một hồi, miễn cưỡng khôi phục hình người, chụp lên một bộ vẫn tính hoa lệ lãnh chúa trang phục. Hắng giọng một cái, Tứ Tí Na Già dùng nhanh nhất hướng đi đám kia quan sát. Kêu thảm thiết nô lệ, thuộc về ma, Diệp Chân năm ngón tay hơi vừa thu lại, phối hợp thu hồi những kia tàn phá phụ cốt lân hỏa. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, Trường Nhạc công chúa nhìn về phía ánh mắt của hắn rất là kỳ quái. Diệp, đại ca. Ngươi là ta hiện nay gặp qua tối cổ quái kỳ lạ một người. Cái kia xấu xí xà, còn có cái kia bích y tiểu cô nương, chắc là đều không phải của ngươi phân thân chứ. Một người phân thân, coi như bởi vì công pháp tu luyện không giống mà dẫn đến phong cách hành sự có biến hóa. Thế nhưng cá tính, tuyệt đối sẽ không có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Trường Nhạc công chúa nói. Diệp Chân biểu hiện trở nên hơi bất đắc dĩ. Kỳ thực từ phát hiện lưu lạc dị vực chung quanh tất cả đều là ma tộc thời điểm, Diệp Chân liền nhạy cảm ý thức được, Trường Nhạc công chúa có thể sẽ là hắn một cái to lớn phiền toái. Nếu là Diệp Chân một người, không nói cái khác, ma soái phân thân, vậy cũng là đường hoàng ra dáng ma tộc, có thể thả ra đập tại này tràn đầy ma tộc dị vực cất bước. Chiến hồn huyết kỳ cũng có thể để cho hắn không làm sao lao lực thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng thêm vào một cái Trường Nhạc công chúa, sự tình liền khá là phiền toái. Nhân ma tối kỵ a. Bất luận làm sao, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không đem ma soái phân thân bại lộ tại Trường Nhạc công chúa trước mặt. Trừ phi Diệp Chân đồng ý đem Trường Nhạc công chúa giết người diệt khẩu. Nhưng loại chuyện kia, trên căn bản không thể. Trừ phi Diệp Chân đồng ý lần thứ hai thay hình đổi dạng đổi một cái thân phận đi Đại Chu Hỗn. Vẫn chưa thể bảo đảm có thể hay không tránh được Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính chiếu rọi. Bởi vì theo Đại Chu luật, chủ tướng chết trận, thân vệ chưa chết trận, nếu như không có tình huống đặc biệt, giống nhau chém giết, từ trình độ nào đó bên trên mà nói, Trường Nhạc công chúa liền lúc Diệp Chân những cái này thân vệ chủ tướng. Nếu là Trường Nhạc công chúa tử vong, mà Diệp Chân còn dám trở lại Đại Chu, Đại Chu quân luật tới tập trung có thể đánh chết Diệp Chân hơn 100 lần. Đặc biệt là làm như Trường Nhạc công chúa thân vệ doanh giáo úy chủ tướng. Nếu là Diệp Chân có thân tộc, Di Tam tộc đều là khai ân. Cái này, xem như là cũng không phải. Bọn họ xác thực đều có chút kỳ quái. Bất quá, mỗi người đều có một ít bí mật. Không muốn người khác biết đến bí mật. Công chúa Điện Hạ hiểu chưa? Diệp Chân nói đến, nghe Diệp Chân một lần nữa xưng hô nàng vì công chúa Điện Hạ, Trường Nhạc công chủ thần tình ngần. Ra, tựa hồ có hơi xuất thần. Không sai, mỗi người đều có chút chôn ở đáy lòng. Chỉ đồng ý một mình dư vị nhưng không muốn người khác biết đến bí mật. Trường Nhạc công chúa, tựa hồ có cảm giác khái. Bất quá lúc này, Diệp Chân nhưng không có thời gian chú ý tâm tình của nàng. Mà là chú ý tới hắn mới vừa lấy được ma tộc nô lệ từ Tí Na Già Tha. Này liên quan đến Diệp Chân tại ma tộc lãnh địa an toàn. Không thể không nói, ma tộc tàn nhẫn. Có lúc thật sự không cách nào hình dung, làm như nơi này ma tộc lãnh chúa, Tứ Tí Na Già Tha uy vọng vẫn là rất cao, rất nhanh liền đem vừa mới vây xem những kia ma tộc còn có nô lệ tập trung đến cùng một chỗ. Nhưng sau đó, Tứ Tí Na Già phát động linh thuật, trực tiếp đem tập trung đến chung quanh mấy ngàn ma tộc cùng nô lệ một đòn đánh giết. Đánh giết nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì những thứ này nhìn thấy vừa mới Diệp Chân trừng trị hắn tình cảnh đó. Bất quá, bởi vì bộ xương làm cho nguyên nhân, càng ngày càng nhiều ma tộc cùng nô lệ tập trung hướng về phía nơi này. Tại Diệp Chân khai báo bên dưới, Tứ Tí Na Già Tha lớn tiếng la lên, thanh minh đây là một cái hiểu lầm, nhanh chóng lắng lại tình thế. Hừm, tha, từ giờ trở đi. Chúng ta ở bề ngoài thân phận, chính là của ngươi nô lệ. Hiểu chưa? Ở dưới tay ngươi địa vị tương đối cao nô lệ. Hiểu chưa? Diệp Chân khai báo nói. Tứ Tí Na Già gật đầu sau khi, ánh mắt nhưng là cả kinh. Hắn từ Diệp Chân khai báo bên trong, tựa hồ ý thức được một điểm không ổn. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Lan, đều cho lão tử cút về đi làm việc. Vừa nãy chỉ là một cái hiểu lầm, chỉ là lão tử muốn vui đùa một chút các ngươi, muốn thử một chút các ngươi cảnh giác tính, hiểu chưa? Tại Tứ Tí Na Già Tha lớn tiếng gầm gừ bên trong, lượng lớn tập trung tới được nô lệ ngoan ngoãn tản đi, những kia đi ngang qua ma tộc tắc dồn dập chửi bới rời đi. Đột nhiên, một luồng không tên gợn sóng từ giữa bầu trời truyền đến. Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa, Tứ Tí Na Già Tha còn có ma tộc, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Trong hư không một hồi rung động. Trước đây tại Bách Man Sơn Mạch truy sát Trường Nhạc công chúa, cái kia đầu người mình rắn thượng cổ ma thần xà hoa hư ảnh mang theo vô tận uy nghiêm xuất hiện ở trên bầu trời. Cùng nhau xuất hiện ở trên bầu trời, còn có Trường Nhạc công chúa hư ảnh. Thần dụ, cả người run lên, từ Tí Na Già Tha sợ hãi nhìn lên bầu trời lại xuống. Tín đồ của ta con dân, nếu là phát hiện nữ nhân này, liền bắt được nàng đưa tới gần nhất thần điện, hoặc là thông báo phụ cận mạnh mẽ nhất lãnh chúa. Đến lúc đó, ta sẽ hạ xuống thần ân, để hắn tiến vào ma thần điện tu luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.